Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1089. Chương 1089. 59 trận ra mắt. 59 trận toàn hoàng. 2. Hàn Nhất Tiếu trường học. Tương đối dựa vào phía tây. Trên đường xem như qua Trương Thừa nhà. Trương Thừa nhìn thoáng qua thời gian. Đưa xong tiểu tiểu thư đến một lần, sợ là muốn tới 12 giờ, cho nên Trương Thừa trước đem xe lừa gạt đến nhà cửa tiểu khu, để mẫu thân xuống xe trước, cùng mẫu thân đạo xong đừng về sau. Trương Thừa lái xe, đi theo hướng dẫn, hướng Hàn Nhất Tiếu trường học lái đi. Trên đường đi, hai người cũng không có cái gì trò chuyện, ngồi ở ghế cạnh tài xế Hàn Nhất Tiếu. Ánh mắt xuyên qua kính chiếu hậu vẫn luôn dính tại Trương Thừa trên thân. Trương Thừa không hề hay biết nhìn thẳng ngay phía trước. Lái xe một đường chạy. Đang chờ đèn đỏ lúc. Hắn cảm giác được vạt áo của mình. Bị một đạo rất nhẹ lực đạo giật giật. Hắn quay đầu nhìn lại. Còn chưa mở miệng hỏi Hàn Nhất Tiếu làm sao vậy. Hàn Nhất Tiếu trước hết đối hắn mở ra tay. Hàn Nhất Tiếu bạch bạch nộn nộn trong tay, đặt vào một khối sữa đường. Trương Thừa không hiểu nhìn thoáng qua Hàn Nhất Tiếu. Hàn Nhất Tiếu không nói chuyện, chỉ là hướng về phía hắn cười ngọt ngào cười. Sau đó đem sữa đường hướng hắn trước mặt nâng đến cao hơn. Trương Đặc Trợ thử thăm dò hỏi, tiểu tiểu thư, ngài là để cho ta ăn kẹo ý tứ. Hàn Nhất Tiếu mãnh gật đầu hai cái. Sau đó đem giấy gói kẹo lột ra, không kịp chờ đợi muốn đem bên trong bánh kẹo đút tới Trương Thừa miệng bên trong. Trương Thừa nhìn qua Hàn Nhất Tiếu bộ dáng, lần thứ nhất cảm nhận được thịnh tình không thể chối từ là cảm giác gì. Không thích ăn đường hắn, không đành lòng một cái nghiêng đầu, đem bánh kẹo từ Hàn Nhất Tiếu đầu ngón tay điêu đi. Hàn Nhất Tiếu thỏa mãn cười. Trương Thừa thấy được nàng cười, cũng cười theo, tiểu tiểu thư, chuyện gì để ngài vui vẻ như vậy? Từ Trì Vinh bị bắt về sau, một mực không có lại nói chuyện Hàn Nhất Tiếu. Gặp Trương Thừa hỏi mình lời nói, nàng há hốc mồm, lại há hốc mồm, dường như bỏ ra rất nhiều sức lực, đem khuôn mặt nhỏ đều nghẹn đỏ lên, mới cuối cùng động môi. Chỉ là nàng liền âm thanh đều không có phát ra tới. Trương Đặc Trợ điện thoại di động vang lên. Là mẫu thân đánh tới. Trương Đặc Trợ đang lái xe. Cũng không có mang Bluetooth tai nghe. Dứt khoát liền nghe điện thoại về sau. Trực tiếp mở miễn đề. Thừa thừa, ngươi trở về. Đoán chừng ta liền muốn ngủ. Sáng sớm ngày mai, ta còn có việc muốn đi ra ngoài. Cũng không đụng tới ngươi. Hiện tại trước nói cho ngươi, xế chiều ngày mai ra mắt, ngươi phải tất yếu nhớ kỹ, tuyệt đối không nên đến trễ. Cô bé kia rất đẹp, tóc dài, đại ba lãng, ảnh chụp ta đã phát cho ngươi. Ngươi nhìn một chút, đối mặt mẫu thân nói liên miên lải nhải. Trương Thừa tính tình tốt, ân. Biết, ngài yên tâm, ta lần này nhất định cho ngài ra mắt thành công. Trên ghế lái phụ Hàn Nhất Tiếu, yên lặng thu hồi nhìn qua Trương Thừa ánh mắt, cúi đầu nhìn mình chằm chằm ngón tay, lại bắt đầu không có thử một cái móc điện thoại di động. Nam nhân kia, làm nhiều việc ác, nhưng làm sao cũng xóa không mất là nàng cha ruột. Bọn hắn đều chán ghét như vậy hắn, hẳn là cũng sẽ tiện thể lấy không thích nàng a. Cúp máy mẫu thân điện thoại về sau. Trương Đặc Trợ thuận tay điểm một cái mẫu thân gửi tới ảnh chụp. Bên trong nữ hài hoàn toàn chính xác rất xinh đẹp. Làn da bạch bạch, con mắt thật to. Là hắn thích cái chủng loại kia loại hình nữ thần bộ dáng. Hàn Nhất Tiếu vô ý ở giữa. Một cái ngẩng đầu. Thấy được Trương Đặc Trợ màn hình điện thoại di động. Nàng nhìn qua bên trong nữ hài. Lăng thần 2 giây. Sau đó lại lần nữa cúi đầu. Xe rất nhanh, lái đến cửa trường học. Tiểu tiểu thư, đến. Trương Thừa nói, muốn xuống xe đi giúp Hàn Nhất Tiếu mở cửa xe. Hàn Nhất Tiếu lại nhanh hơn hắn một bước đẩy cửa xe ra. Ôm Mao, chạy vào trường học, Trương Đặc Trợ nhìn xem Hàn Nhất Tiếu bóng lưng. Buồn bực 2 giây, sau đó liền đóng cửa xe, thay đổi đầu xe, rời đi, chạy vào trường học Hàn Nhất Tiếu. Núp trong bóng tối, nhìn qua dần dần không thấy tăm hơi xe, cắn cắn môi sừng, sau đó liền đỏ cả vành mắt. Làm nhảm 5 mao tiền đập, tấu chương miễn phí, cố sự dừng ở đây, người cũng có thể cho rằng là đại kết cục. Tiếp xuống kịch bản đại khái chính là Trương Thừa cùng Nhất Tiếu, Chi Cẩn cùng Hữu Mạn, còn có Hàn Kinh Niên cùng Hạ Vãn An một chút cưới sau nhỏ kịch trường. Thần Mã Mang Thai A loại hình đều tại nhỏ trong dạp hát A. Cho nên Trưng Thu Bảo Bảo danh tự. Chọn chúng đưa 52 nguyên hồng bao, nhỏ đơn giản cùng ca ca, Hà Triệt, đều sẽ có cái rất ngắn phiên ngoại, đoán chừng sẽ không vượt qua 2000 chữ loại kia, đến lúc đó miễn phí cho mọi người nhìn ha. Phát cái này thông chi, chủ yếu là nói cho mọi người, quyển sách này trên cơ bản rất đặc sắc, nam nữ chủ kịch bản đều đi đến A. Không muốn xem đằng sau Tế Thủy Trường Lưu. Cái kia, chúng ta có thể cuối tháng sách mới gặp. Nói thật, quyển sách này xem như một cái mới nếm thử. Lần thứ nhất viết nhiều người như vậy vật tiểu thuyết. Do ta viết thật thoải mái. Nhất là tăng thêm một chút huyền nghi tuyến A. Còn các loại nhân vật dung hợp. Thật rất hưởng thụ. Nhưng là đi, ta cũng biết thật nhiều các bảo bảo đại khái chỉ muốn nhìn nam nữ chủ thuần tình yêu. Thật không hài lòng, bất quá hy vọng thông cảm hạ ta a. Có đôi khi ta còn là thật sẽ nghĩ thay đổi khẩu vị. Nói thật do ta viết vẫn là đạt đến ta mong muốn. Tóm lại chính là vẫn là câu cách ngôn kia. Quyển sách này không thích vậy liền hạ quyển sách nha. Hạ quyển sách không thích. Vậy liền hạ hạ quyển sách mà tương đương luôn luôn hữu duyên hội kiến. Có quan hệ sách mới. Tên sách mua. Phòng của ta phân ngươi một nửa, giới thiệu vắn tắt. Chúng ta đều sống thành chúng ta lúc trước trong giấc mộng dáng vẻ. Chúng ta cũng còn chưa quên lẫn nhau. Ta cũng không biết quyển sách này là điềm văn vẫn là ngược văn. Ta chỉ có thể nói cùng, thời gian cùng ngươi cũng rất đẹp, không giống. Cùng, rất muốn ở cách vách ngươi, cũng không giống. Tóm lại là cái đầy kỳ lạ, cố sự. Dù sao chính là một câu, chúng ta ngày 29 tháng 9 sách mới gặp A tương đương đến lúc đó mọi người nhìn xem có phải hay không mình đồ. An, là liền lưu lại, không phải liền theo duyên rồi sau đó công bố cái sách mới bày hào. 806.761.917 cái này bày cần, rất muốn ở cách vách ngươi, fan hâm mộ giá trị đạt tới 2.000 mới có. Thể nhập bày. Sau đó có bầy quy, nhập bầy các bảo bảo nếu như thích sách mới, đồng thời lưu lại lời nói, sách mới nhiệm vụ hoàn thành đưa sách mới xung quanh, bởi vì dính đến miễn phí đưa sách mới xung quanh, cho nên bầy quy sẽ khá hà khắc, mọi người thông cảm, ân, không sai, sách mới sẽ giảm bớt rút thưởng hoạt động, gia tăng một chút những phương thức khác đưa phần thưởng hoạt động. Tranh thủ để thật yêu lá cây các bảo bảo có thể mang xung quanh về nhà hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.